Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1083, góc truyện audio.com, chấm, cả bầu trời lập tức trở nên sáng sủa. Biển sấm sét thiên phạt vừa rồi còn sôi trào cuồn cuộn, bây giờ đã biến mất không thấy tung tích, tất cả đều bị Cổ Trần nuốt vào bụng rồi. Ầm ầm, từng tiếng sấm vang lên từ trong bụng truyền đến, có cả ánh chớp lấp lóe. Nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cổ Trần ở một cái, phun ra một đám khói đen. Bên trong còn chứa vô số tia lửa điện, nhanh chóng tán loạn trong hư không. Nhìn thấy hắn ăn sạch thiên phạt, khiến Mỹ Đỗ Toa sững sờ. Trong lòng đã bị hành động của Cổ Trần dọa sợ ngây người. Sao? Sao cái gì hắn cũng ăn được thế? Mỹ Đỗ Toa không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ăn ma hồn, ăn thần niệm, hiện giờ còn ăn cả thiên phạt. Nàng không nhịn được thầm nghĩ. Trên đời này còn có thứ gì Cổ Trần không thể ăn hay không? Mùi vị không tệ. Cổ Trần ở một tiếng. Sau đó lách mình đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Bái tạ Ngô Hoàng. Đúng lúc này, Long Uyên bước đến bái tạ. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Vì phải nhờ nhân hoàng ra tay mới có thể vượt qua thiên phạt. Thật ra không cần Cổ Trần ra tay. Hắn cũng có thể vượt qua thiên phạt. Chỉ là sẽ thảm hơn rất nhiều. Hắn đã hoàn thành việc thối luyện. Cổ Trần lại muốn ăn thiên phạt. Cho nên há miệng nuốt luôn cho xong việc. Ngươi đi về trước củng cố khôi phục một chút đi. Bản hoàng ký kết minh ước với Mỹ Đỗ Toa. Sau đó sẽ sắp xếp nhân thủ thu nhận thêm tộc nhân. Cổ Trần nhìn Long Uyên. Sắp xếp công việc. Một khoảng thời gian nữa thôi sẽ có rất nhiều nhân tộc tới. Tuân lệnh. Long Uyên nghiêm túc lĩnh mệnh. Sau đó quay người rời khỏi nơi này. Khi biết nhân hoàng sắp kết mình với thủy tộc của Mỹ Đỗ Toa. Hắn rất kinh ngạc. Còn chuyện rất nhiều tộc nhân ở đâu ra. Tất nhiên là ở chỗ của Mỹ Đỗ Toa rồi. Hai người sắp kết minh, rầm ào ào, sóng lớn cuồn cuộn, đánh vào đá ngầm, từng đám bọt nước bắn lên tung tóe. Trên giới tuyến ven bờ biển, từng dãy người đang đứng chỉnh tề, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khí thế ngay ngắn nghiêm nghị phát ra. Đây đều là tướng sĩ của Sơn Hải Thành, đứng dàn hàng ở ven bờ biển. Người cầm đầu đang lơ lửng giữa không trung trên bờ, yên lặng nhìn chằm chằm vào vùng biển trước mặt. Đó là nhân hoàng của Hoang Cổ Bộ Lạc, Hoang Cổ Nhất Tộc, Cổ Trần, ba vị đại tướng khoác thanh đồng trên người đứng sau lưng hắn. Là Long Uyên, Cổ Đại Sơn và La Hải. Vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Long Uyên vừa mới phong vương thành công, thực lực mạnh mẽ. Phát ra khí tức vương giả khiến người ta kính sợ. Từ khi hắn phong vương thành công, thân tộc của hắn được Cổ Trần phong làm vương tộc, trở thành vương tộc thứ hai trong bộ lạc. Vương tộc thứ nhất, tất nhiên là thân tộc của Hắc Thổ. Ở chỗ của Cổ Trần, vương tộc chính là đại biểu cho thân phận cao quý và vinh quang. Chỉ cần có người phong vương, họ hàng thân thuộc, người trong thân tộc của hắn sẽ trở thành một thành viên của vương tộc. Đương nhiên, đây là do Cổ Trần sắc phong, chứ bọn họ không thể mở ra được bộ lạc vương tộc. Bởi vì tất cả đều thuộc về Hoang Cổ, thuộc về Hoang Cổ Nhất Tộc, đó mới là gốc rễ của bọn họ. Cổ Trần mới là hoàng chí cao vô thượng. Đột nhiên, mặt biển sôi trào, sau đó rẽ đôi làm hai nửa. Nước biển ào ào tuôn về hai phía, tạo ra một con đường sâu thăm thẳm. Sau đó vô số sinh vật thủy tộc lít nha lít nhít tuôn ra từ trong thông đạo. Trên tay bọn họ đều cầm theo binh khí. Bước ra khỏi vòng xoáy nước ngoi lên trên mặt biển. Ngay sau đó, một con đường băng xương xuất hiện. Một cỗ hàn khí cường đại phát ra. Nước biển nhanh chóng bị đóng băng. Một người bước đến từ dưới nước. Người này khoác chiến y hình bông tuyết, chậm rãi bước từng bước một, những nơi đối phương đi qua, nước biển đều bị đóng băng. Nàng chính là Mỹ Đỗ Toa, một cường giả thiên nhân, thống trị vùng biển này. Sau lưng nàng, là vô số sinh vật thủy tộc, xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Nhân tộc, thủy tộc, hai đại tộc quần yên lặng đứng ở đường ranh giới ven biển. Không ai nói gì, không có một tiếng động nào. Đại quân của hai tộc đối mặt với nhau, không có một tiếng động nào. Dường như cả thâm hải bao la cũng rơi vào trong tĩnh lặng. Ngay cả gợn sóng cũng rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, Mỹ Đỗ Toa bước từng bước đạp lên băng xương đi tới. Tuyết bay đầy trời. Ta, Mỹ Đỗ Toa, hôm nay, ký kết minh ước với cổ trần của nhân tộc, làm đồng minh cùng tiến cùng lùi. Mỗi bước một câu, những lời này của nàng vô cùng kinh người, khiến tất cả thủy tộc có mặt ở nơi này đều chấn động. Vô cùng kinh hãi, cách chương.